Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tỉnh ngộ kỵ sĩ. Hắn về đầu đeo mét rời đi buồng nhỏ trên tàu, ngoài cửa đám tùy tùng kia xông tới, súng lại tại mét chung quanh, nhìn chằm chằm nhìn lấy Đường Ninh. Hiện tại Mai Tư tiểu thư hẳn là muốn hạ lệnh thu thập vị này đem sự tình làm hư hại người trẻ tuổi. Mai Tư tiểu thư, ta nói qua ta sẽ xử lý những chuyện này. Ta vì vừa rồi hành vi chân thành hướng ngài biểu đạt áy náy. Bởi vì ngươi kém chút hủy hết thảy. Đường Ninh hướng vị này băng mỹ nhân thành khẩn nói xin lỗi. Mét trùng điệp một bàn tay rơi vào Đường Ninh trên mặt. Những tùy tùng kia muốn lên bắt lấy người trẻ tuổi, nhưng bị Mets ngăn lại. Băng mỹ nhân sắc mặt có chút đỏ ửng. Lần tiếp theo nếu có kế sách như thế sớm nói cho ta biết. Quay đầu Mets lạnh như băng ra lệnh, hết thảy đều nghe Đường Ninh tiên sinh. Về sau đỏ mặt đi, xuống thuyền, hắn chưa từng có cảm thấy khó như vậy vì tình qua. Vừa rồi một cái tát kia chỉ là vẻn vẹn bởi vì lúc trước uy hiếp. Hắn hiện tại triệt để bị người trẻ tuổi này thông minh tài trí cho chinh phục. Hắn tự nhận là những cái kia thông minh tài trí ở trước mặt đối phương đơn giản ấu trĩ như đứa bé. Con, Anna tiên sinh không có nhìn lầm. Đám tùy tùng kia không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ tựa hồ chọc tới đại phiền toái. Đã từng viết thư tự mình hướng Mets báo cáo người trẻ tuổi làm đập hết thảy gian tế cúi đầu cúi. Người, Đường Ninh tiên sinh, xin tha thứ chúng ta vô tri, đợi sẽ có người sẽ đến chuyển hàng. Các người chỉ cần nhìn chăm chăm là được. Đường Ninh suy tư đốc công này lại hẳn là đáp ứng. Ba Lách nói lên thỉnh cầu, hết thảy đều giải quyết. Ta đã cùng những thương nhân kia nhóm thỏa đàm mới giá tiền công. Hai cái bạc Caesar, đáng thương những kẻ nghèo hèn ích lợi tăng trưởng gấp đôi. Sarah hướng Balek đưa lên cảm. Ta, rất cảm tạ ngài. Rất nhanh cảng khẩu liền sẽ khôi phục lại bình thường mức độ. Balek nhìn lấy vị này tay cụt. Người trẻ tuổi, chân thành lại siêng năng người trẻ tuổi tổng là rất khó đến. Mà cái này vị trẻ tuổi có dạng này phẩm chất, nếu như vậy một vị trẻ tuổi có thể trở thành chính mình hôn phu. Cái này thực sự quá tuyệt vời, so với vị kia gọi là phong người trẻ tuổi càng thực sự. Hắn biết rõ, nữ nhi bảo bối của mình từng tại trong động ma đợi qua. Phong tuyệt sẽ không chân thành đối đãi nữ nhi của mình Hana. Hết thảy đều là Hana mong muốn đơn phương. Vị này tay cụt người trẻ tuổi mới là lựa chọn tốt hơn. Mets rất sớm rời đi. Đường Ninh cũng chuẩn bị rời đi nơi này, trở lại Block đặc biệt thành. Nhưng hắn đến tìm một vị tin được người đến quản lý một nửa của hắn hương liệu sinh ý mới được. Dạng này một vị nhân tuyển cũng không dễ dàng. Balek hiển nhiên không rất thích hợp. Hắn đối hương liệu sinh ý cùng những cái kia đông phương các thương nhân rốt đặc cán mai. Balek đẩy cửa vào, tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy tiến đến lão nhân. Hiếu kỳ hắn có dạng gì thỉnh cầu, nói đi, vị lãnh đạo kia bãi công người trẻ tuổi ta muốn cho hắn. Một cái tốt hơn chỗ, nhượng hắn qua Block đặc biệt thành trợ giúp ta quản lý kỹ viện cùng sòng bạc sinh ý. Ta có chút bận không qua nổi. Balek tìm một cái lý do. Cái dạng gì người trẻ tuổi sẽ để cho Balek coi trọng? Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Không ngại mang ta đi xem một chút đi. Đường Ninh bén nhạy khứu giác nói cho hắn biết. Balek đối vị trẻ tuổi kia nhìn bằng con mắt khác xưa. Sarah hiện tại cơ hồ là toàn bộ hoàng kim hải ngạn cảng khẩu chủ nhân. Cơ hồ tất cả khổ công hiện tại cũng về lại tên của hắn dưới. Các công nhân đều càng tôn kính hắn, bởi vì tại các công nhân xem ra, là vị này tuổi trẻ đốc công nhượng thù lao của bọn hắn tăng lên gấp đôi. Hết thảy sản xuất trật tự cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Bất quá Sarah vẫn chưa đủ, hắn đến mau chóng thành lập mới công hội, nhưng là chủ tính mới công hội hắn cần một số đọc qua thư người đến thành lập công hội quy tắc mới. Mà hắn tiếp xúc đều là những cái này không có đọc qua mấy ngày thư khổ công nhóm. Coi như chính hắn cũng không khá hơn chút nào, mới công hội không có đầu mối. Lúc này có người đi tới, Sarah, ta vì ngươi mang đến một cái bạn mới. Sarah quay đầu, phát hiện là vị kia hảo tâm lão thương nhân Balek, đồng thời phía sau của hắn vẫn đi theo một vị trẻ tuổi. Tuấn lãng khuôn mặt nhượng hắn có chút ghen ghét, nhưng hắn biết có thể cùng vị lão nhân này trở thành bằng hữu. Vậy nhất định không phải người bình thường. Cung kính cúi đầu hành lễ, ngài khỏe chứ? Tiên sinh, Sarah nguyện ý vì ngài phục vụ. Đường Ninh thấy được tay cụt Sarah, bị gió biển thổi đến ra tay ngăm đen. Quính quính có thần con mắt, chỉ bất quá nhìn cũng không có đọc qua quá nhiều thư. Đường Ninh tiên sinh, cũng là hắn, Balek đang mong đợi Đường Ninh cho phép. Nguyên bản Đường Ninh là không có tính toán cho vị này tay cụt người trẻ tuổi máy bay sẽ. Nhưng Balek như thế xem trọng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Sarah, người đối với nơi này sinh ý hiểu bao nhiêu? Nói lên nơi này sinh ý, Sarah hưng phấn chỉ những cái kia đông phương tàu chở hàng, tiên sinh. Nơi này tàu chở hàng đều là đông phương thương nhân cây dụng tiền. Ta đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Nói một chút, Đường Ninh khảo sát lấy đối phương. Lớn nhất đầu đông cái này tàu hóa luân chủ yếu vận chuyển tơ lụa. Thuyền của bọn hắn người là một vị đông phương quý tộc. Từ trong tay hắn cầm tới tơ lụa muốn so những thương nhân khác chất lượng càng tốt hơn. Mà lại hắn tổng là ưa thích về nước thời điểm mang một số rượu rum. Nghe nói bọn họ người ở đó ưa thích. Sarah đối cái này cảng khẩu không gì không biết. Chỉ tựa ở bên bờ tàu chở hàng tự tin giảng thuật. Mà lớn nhất tay đầu chiếc thuyền kia ngoại trừ truyền thống hàng hóa bên ngoài tổng là có thể mang theo một số ly kỳ cổ quái đông phương hàng hóa. Tỉ như bọn họ nói tới đồ sứ. Tinh mỹ tuyệt luân. Rất thụ một số kẻ có tiền nhóm yêu thích. Hắn thao thao bất tuyệt nói một tràng, bao quát sở hữu đông phương thương nhân yêu thích, cùng những thuyền kia chỉ kiếm hàng vật chất lượng khác biệt. Tóm lại càng khẩu sự tình hắn không gì không biết. Như thế một vị trẻ tuổi đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Balek nói không sai, cái này vị trẻ tuổi đáng giá kết giao nắm trách nhiệm. Nhìn thoáng qua mong đợi Balek, Đường Ninh hữu hảo vươn tay, Sarah, ở chỗ này chỉ là một cái đốc công ủy khuất ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta tốn hao 1 vạn cái kim khải vung thuê mướn ngươi. Phụ trách ta hương liệu sinh ý, Sarah sợ ngây người, cái này may mắn bây giờ tới quá đột ngột, hắn có chút không biết làm sao, 1 vạn cái kim khải vung tiền lương. So với hắn ở chỗ này chế tác đầu thu nhập đề cao ước chừng gấp đôi. Mà lại hắn hiện tại chỉ là một cái đốc công, cũng không bị người khác để mắt. Nếu như hắn có thể lắc mình biến hóa trở thành thương nhân, phụ trách hương liệu buôn bán thương nhân, về mặt thân phận đem sách cao hơn mấy cái cấp bậc. Ngươi được nhanh điểm hồi phục ta, ta có thể không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Đường Ninh thúc giục tay cụt người trẻ tuổi. Sarah lấy lại tinh thần, sắc mặt bởi vì kích động biến đỏ lên. Ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi ngay lập tức sẽ có thân phận mới. Ta đáp ứng ngài, Sarah không chút do dự đáp ứng. Rất tốt, rất nhanh hội có một ít người phái tới nơi này. Đến lúc đó ngươi toàn quyền phụ trách. Về phần ngươi những cái kia khổ công nhóm, ngươi có thể tiếp tục giữ lại. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không tính khó. Đường Ninh không ngại cho ra một số khích lệ, nhượng người trẻ tuổi làm ra sức hơn điểm. Hàng năm cuối năm nếu như sinh ý đủ tốt, ngươi sẽ nhận được 1 vạn kim khải vung khen thưởng. Sarah kích động nói không ra lời. Bất quá Balek có chút không hài lòng lắm. Hắn nhìn lấy Đường Ninh, phát ra thỉnh cầu, Đường Ninh tiên sinh, ta ta hy vọng hắn có thể đến Block đặc biệt thành qua. Câu nói này đưa tới Đường Ninh cảnh. Giác, nói một chút lý do của ngươi. Phía trước những cái kia còn chưa đủ lấy thuyết phục ta. Balek nhìn thoáng qua Sarah, đem Đường Ninh kéo sang một bên, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì lấy, Đường Ninh tiên sinh. Ngài biết đến, ta có cái nữ nhi, hắn đến tìm một cái tốt hôn phu, về phần vị kia Phong tiên sinh, Hana tựa hồ không xứng với hắn, Sarah đối với Hana tới nói thích hợp hơn, ta không muốn xem lấy nữ nhi bị thương tổn, nguyên lai là nguyên nhân này. Balek đối người nhà của mình vạn phần áy náy, hắn là muốn đền bù, đem Hana giao cho Phong, tựa hồ cũng không phải là quyết định chính xác. Về phần đến lúc đó như thế nào diệt trừ Phong, có lẽ sẽ có những biện pháp khác. Đường Ninh suy tư một chút, đi tới trước mặt người tuổi trẻ, tốt a, Block đặc biệt thành bên này ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên ngươi muốn chạy tới chạy lui. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được, có thể trở lại Block đặc biệt thành, mang ý nghĩa hắn có thể gặp đến mẫu thân cùng muội muội. Không có so đây càng tốt sự tình. Sarah kích động nắm Đường Ninh tay, tiên sinh, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, xin tin tưởng ta. Đường Ninh quay người dự định rời đi, Sarah tiến lên cùng ở một bên, có chút ấp a ấp úng. Nếu như có vấn đề gì mời chỉ mau nói cho ta biết. Đường Ninh nhìn ra người trẻ tuổi nói ra suy nghĩ của mình. Sarah không bỏ xuống được những cái kia khổ công. Đường Ninh tiên sinh, những cái kia khổ công cần một cái công hội, nhưng ta không có chế định quy tắc người. Hy vọng ngài có thể giúp ta một chút. Đây là ta rời trước có thể làm một chuyện cuối cùng. Ta phụ trách ngài hương liệu sinh ý, về sau sẽ rời đi đốc công chức vị. Không phải cái vấn đề lớn. Gì, chuyện này ngươi tìm Balek, hắn sẽ thay ngươi giải quyết. Đường Ninh đến mau chóng chạy về Block đặc biệt thành. Anna này lại hẳn là sẽ có mới kế hoạch. Hắn phải trở về tiếp tục trận này trò chơi. Làm auto đặc biệt nhận được Ai Long Mã Tư Khắc Phong thư về sau, có chút mê mang, đến cùng người nào muốn điều tra năm đó trận kia kiện cáo sự tình. Năm đó hắn thu lấy một bộ phận chỗ tốt, lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt đến xử lý trận kia siêu tự nhiên lực lượng tham gia kiện cáo. Cybertron nguyên bản phát hiện một số manh mối, nhưng hắn kịp thời ngăn lại, đến cùng còn có người nào sẽ nhàm chán đến đuổi theo tra chuyện kia đâu. Auto đặc biệt đem tất cả người quen đều loại bỏ một lần, nhưng cuối cùng không có đạt được kết quả mong muốn. Cái kia âm thầm điều tra người vẫn là một điều bí ẩn. Tốt a, đã như vậy, đến đưa ngươi tìm ra, sau đó giải quyết hết. Auto đặc biệt sau khi quyết định lập tức tìm tới mấy tên thánh kỵ sĩ, bàn giao nhiệm vụ, nhanh lên đuổi theo cha. Đem hắn tìm cho ta đi ra, sau đó giết hắn. Lần này hắn không có đem nhiệm vụ giao cho Cybertron, vị này cố chấp thánh kỵ sĩ hội làm nện hết thầy. Auto đặc biệt cũng không muốn tiếp vào Anma gia tộc chỉ trích. Cybertron suy tư thật lâu, hắn cũng không quyết định tiếp tục tin tưởng Hồng Y giáo chủ Auto đặc biệt bản thân. Phong nói đúng. Nếu như siêu tự nhiên lực lượng tham gia một trận kiện cáo, giáo đình không có khả năng không biết rõ tình hình. Như vậy đây hết thảy hắn đều được bản thân điều tra. Muốn xác nhận chuyện này chỉ có tìm tới Ai Long Mã Tư Khắc. Vị kia vu sư căn cứ chính xác từ là chứng cứ xác thực nhất. Chỉ cần tìm được Ai Long Mã Tư Khắc, đây hết thảy đều biến 10 phần đơn giản. Tiết độc thần nhân cần bắt tới cũng cho trừng phạt nghiêm khắc nhất. Về tới Block đặc biệt thành ngày thứ ba, Đường Ninh nhận được thư mời, tiến về Lucas trong nhà liên hoan. Lucas đã bình phục, đây là chúc mừng yến hội, chăm chú chuẩn bị một phần lễ vật. Đường Ninh tiến về ở vào khu nhà giàu biệt thự. Lucas hoạt động gân cốt, nằm trên giường quá lâu. Hạ hành tẩu cảm giác đơn giản quá tốt đẹp. Nếu như không phải muội muội yêu cầu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi ra cửa đi một vòng. Nhìn xem blog đặc biệt xảy ra chuyện gì, chuyện mới mẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.